Chiêu hồn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng chứa mẫu thân Lâm Trung nhắc nhở, Nghê Tố nghĩ mộng thấy nàng, lại sợ mộng thấy nàng. Cái này sau nửa đêm cũng không còn có thể ngủ yên. Nàng dứt khoát thu thập chính mình bọc hành lý, lưu lại mấy hạt bạc vụn cùng tờ giấy đặt ở nến dưới. Dẫn theo một chiếc đèn lồng, dắt ngựa, lặng yên không một tiếng động rời đi Tưởng Nương Tử nhà. Đường ban đêm cũng không tốt đi, Nghê Tố cưỡi ngựa đi từ từ, có cái sinh hồn lặng im ở bên, tại nhạt thổi lất phất sương đêm bên trong, bạn nàng một đạo tiến lên, tại trên lưng ngựa lắc lắc ung dung, Nghê Tố trước sớm mất đi buồn ngủ chẳng biết tại sao lại không hề có một tiếng động đánh tới. Ép tới mí mắt có chút chìm, nàng miễn cưỡng lên tinh thần, lung lay đầu, lại không nhịn được nghiêng mắt. Vụng trộm quan sát hắn. Hắn nhìn tuổi trẻ cực kỳ. Đi đường tư nghi cũng nhìn rất đẹp. Khi đó, người mấy tuổi, từ hạc tiết nửa rủ xuống lông mi bởi vì nàng bỗng nhiên lên tiếng mà khẽ nâng. Lĩnh hội nàng nói tới. Khi đó, tay hắn hất cô đăng. Mở miệng, 19, Nghê Tố lấy làm kinh hãi. 19 ngươi liền, của nàng nửa câu nói sau âm bao phủ tại hầu. Là bởi vì cái gì? Nghê Tố không tưởng tượng nổi, 19 tuổi vốn nên là tốt nhất niên kỷ, hắn lại vì sao mà tráng niên mất sớm, phân ly ở U Đô. Từ hạc tiết nghe nàng hỏi, vì cái gì, hắn cũng nghĩ một lát là vì sao, nhưng cuối cùng, hắn lắc đầu, đáp, không biết, người không biết mình là chết như thế nào. Không, ánh đèn mênh mông, bày ra tại từ hạc tiết tay áo dày dày, hắn thẳng chăm chú nhìn. Nghe thấy một bên sông nước tiếng sóng cuồn cuộn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, núi như mực, nước nhẹ nhàng, là chẳng biết tại sao lấy chết. Nghê Tố nghe không rõ, nghĩ nghĩ, nói, nhân sinh chi một nửa cũng còn không đến, người nhất định có rất nhiều tiếc nuối à, thời gian quá lâu. Quên rất nhiều, từ hạc tiết nương thân ở sương mù, càng lót hay gò má tái nhợt, bây giờ chỉ nhớ rõ một kiện. Chính là ngươi tại Vân Kinh vị kia bằng hữu cũ. Nghê Tố nhìn xem trên người hắn áo lông cừu. Từ hạc tiết nghe vậy, nghiêng mặt qua đến đối đầu tầm mắt của nàng, lại không nói phải hay không phải. Tựa như chúng ta đã nói xong, ngươi thay ta tìm huynh trưởng. Nghê Tố nắm dây cương, nghe thấy con ngựa hít thở thanh âm liền sờ lên bờm ngựa, lại nói với hắn, ta cũng sẽ thay ngươi tìm tới ngươi bằng hữu cũ. Hết sức một tròn ngươi việc đáng tiếc. Núi xa nơi tận cùng ẩn trắng bạch vảy. Từ hạc tiết tĩnh lặng yên xem kỹ trên lưng ngựa thiếu nữ. Một lát hắn rời mắt. Nhạt tiếng nói. Không cần ngươi giúp ta cái gì. Chỉ cần ngươi chịu vì ta đốt đèn liền tốt. Đèn lồng bên trong nến diễm dập tắt. Sắc trời càng gặp xám xanh. Phía bên phải cây xanh thấp thoáng ở giữa cái này một khúc sông yên lặng rất nhiều. Có quét ngang vượt hai bên bờ cầu đá ở trên cao. Dắt châu lão ông từ từ ung dung theo bên kia đến. Mũ rộng vành đi lên đẩy. Mắt hắn híp lại nhìn thấy kia trên đường núi có người cưỡi ngựa đến gần. Vó ngựa đạp nhẹ. Trên lưng ngựa tên kia cô gái trẻ tuổi đầu chút một. Thân thể khi thì lệch trái khi thì lệch phải. Lão ông chính nhìn. Gặp kia con ngựa cái mông nhất truyền. Vọt tới cỏ cây tùm cống rãnh bên cạnh, mà trên lưng ngựa ngủ gà ngủ gật nữ tử không có phòng bị. Thân thể nghiêng một cái mắt thấy là phải ngã xuống. Lão ông mở miệng còn chưa hô lên tiếng. Đã thấy nàng lệch ra xuống tới thân thể thật giống bị cái gì nâng lên một chút. Lão ông lòng nghi ngờ chính mình sai mắt, dụi dụi mắt ra, gặp nữ tử kia tại trên lưng ngựa ngồi thẳng thân thể. Mờ mịt mở to mắt. Quái, lão ông lẩm bẩm, hạ cầu hướng bờ sông trên đường nhỏ đi chăn bò. Nghê Tố mới phát giác trong tay trống trơn, rủ xuống mắt thấy gặp nắm dây cương cái tay kia, tái nhợt đơn bạc dưới da thịt, mỗi một tấc gân cốt đều xinh đẹp mà trôi chảy. Phía sau nàng có người, khả nàng không phát hiện được hơi thở của hắn, chỉ là ngực của hắn rất lạnh, lạnh đến tượng tuyết, thật giống muốn đem của nàng sâu ngủ đều toàn bộ chết cóng. Hắn chợt có cảm giác, cùng nàng thoáng kéo ra chút khoảng cách, nói, Nếu là khốn, liền ngủ đi. Nghê Tố không quay đầu lại, nhìn xem nguyên bản nên ở trên người nàng, lúc này lại treo ở ngựa trên cổ bọc quần áo. Nàng khẽ lên tiếng, còn không có bị đông cứng chết sâu ngủ đè ép mí mắt của nàng. Tại lắc lắc ung dung một đoạn đường này chung, nàng treo lên ngủ gật lại cũng tính an tâm. Trước mắt chính là nóng bức mùa hạ, cho dù là mặt trời không còn, thiên đã thấy hắc, Thanh Châu thành nội cũng vẫn là nóng đến rất. Tùng Duyên khách sạn trưởng quỹ tại sau quầy đầu khuấy động lấy bàn tính, khi có khi không dùng khăn tay lau cái trán mồ hôi dịn. Mấy cái chạy đường công việc lấy tại trong đường điểm bên trên đèn lồng. Trưởng quỹ nhìn thấy trên quầy chiếu ra đến một cái bóng. Hắn ngẩng đầu một cái, trông thấy cái phong trần mệt mỏi cô nương. Tiểu nương tử thế nhưng là ở trọ. Trưởng quỹ mặt tươi cười. Hai gian phòng, Nghê Tố đem bạc vụn hướng trên quầy một đặt. Hai gian, trưởng quỹ duỗi cổ hướng phía sau nàng trái phải nhìn quanh. Cũng không gặp có người thứ hai. Hắn nghi ngờ nói, nhìn ngài là một người a. Nghê Tố ngẩn ra, nàng suýt nữa quên người bên ngoài cũng không chi từ Tử Lăng tồn tại. Nàng a một tiếng, cũng không có đổi giọng. Ta đợi một người bạn. Hắn chậm chút thời điểm tới. Trưởng quỹ gật gật đầu, ngài yên tâm, chúng ta khách sạn trong đêm cũng là có người tại trong đường trông coi. Bằng hữu của ngài như đến gõ cửa, nhất định có thể gặp hắn vào đây. Đa tạ, Nghê Tố ngắn gọn lên tiếng, lập tức liền hất váy đi theo điếm tiểu nhị lên lầu. Đơn giản hướng điếm tiểu nhị lấy đồ ăn, Nghê Tố đem bọc quần áo phóng tới trên giường, trở lại liền diệt trong phòng ánh đèn, lại tự tay nhóm lửa. Nàng liên tiếp điểm 5 ngọn đèn nến, quả nhiên gặp đạo thân ảnh kia tại dưới đèn càng phát ra rõ ràng. Có phải hay không ta nhiều một chút, người đối với người khác trước mắt hiện ra thân hình thời gian lại càng dài. Nghê Tố tại trước bàn ngồi xuống, rót một chén uống trà, Từ Hạc Tiết nhìn lướt qua trên bàn cây đèn, nhẹ nhàng gật đầu, những thứ này đủ để trèo trống một chút thời gian. Hắn cũng không phải là không thể hiện thân, mà là chiêu hồn người vì hắn điểm hương nến càng nhiều, thân hình của hắn liền sẽ càng phát ra chân thực, đến mức giống như người thường không hai. Loại kia ngươi đi gặp ngươi vị kia bằng hữu cũ lúc, ta cho ngươi điểm một phòng đèn. Nghê Tố chống cằm, đối với hắn nói, Từ Hạc Tiết ngước mắt, một lát, lại nói, kỳ thật ngươi không cần lại muốn một gian phòng. Ngươi là thủ lễ quân tử, không chịu cùng ta cùng ở một phòng, ta không còn lấy một gian phòng. Vậy ngươi tối nay ở nơi nào cư trú? Lại tại bên ngoài tìm một cái cây sao? Gặp hắn lại không nói lời nào, Nghê Tố buông xuống bát trà. Từ Tử Lăng, ngươi làm quỷ cũng dạng này khiêm tốn hữu lễ. Ta lại há có thể bởi vì ngươi là quỷ mà không đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón. Cùng ta huynh trưởng có liên quan manh mối bây giờ toàn ở ngươi. Xin ngươi đừng khước từ. Nàng nói như vậy, bất quá là vì để Từ Hạc Tiết tiếp nhận hảo ý của nàng. Hắn dạng này thủ lễ chi tiết, lúc còn sống nhất định không phải người bình thường, mà cô hồn cư trú nhân thế. Nếu không có phiến ngói che đầu, há không càng thêm bàng hoàng. Dù sao, hắn đã từng là một cái người sống sờ sờ. Đa tạ. Nửa ngày, Từ Hạc Tiết rủ xuống tầm mắt, đuổi đến cả ngày con đường. Nghê Tố mệt mỏi không chịu nổi. May mà khách sạn có người múc nước. Nàng cuối cùng tắm rửa rửa mặt một phen, đổi một thân sạch sẽ y phục, dính gối là ngủ, yên lặng như tờ đêm. Điếm tiểu nhị dáng chống đỡ lấy buồn ngủ tại trong đường gác đêm. Có một cái chớp mắt, hắn cảm thấy trên lầu có cô quang nhoáng một cái. Đè xuống mí mắt lập tức bốc lên đến. Đi lên nhìn lên, gian kia còn không người vào ở đi trong phòng ánh nến sáng sủa. Trên lầu yên tĩnh, đồng thời không người âm thanh. Điếm tiểu nhị buồn bực ngán ngẩm, nhớ tới gian kia trong phòng đốt mấy chung ánh đèn hay là hắn đi thay vị cô nương kia tìm đến. Rõ ràng nàng vị bằng hữu nào còn chưa tới. Cũng không biết nàng vì sao muốn tại kia phòng trống trung điểm nhiều như vậy ánh nến. Trong lòng luôn cảm thấy có loại nói không ra quái dị. Điếm tiểu nhị miễn cưỡng ngáp một cái. trong lòng mong mỏi cái này đêm nhanh lên vượt đi qua. Hắn mới tốt trở về ngủ một giấc, trên lầu đèn lồng gặp gió lay động, một vệt cực kỳ nhạt sương mù thuận nửa mở khe cửa lẻn vào trong phòng. Tại ánh đèn sáng sủa diễm quang bên trong, hóa thành một cái tuổi trẻ nam tử thân hình. Từ Hạc Tuyết tĩnh lặng yên đánh giá trong phòng đơn giản bầy biện. Nửa ngày, hắn tại bên cạnh giường ngồi xuống. Cứ như vậy an tĩnh ngồi một hồi. Thẳng đến hắn khẽ nhíu lên lông mày. Kéo lên tay áo trái đến. Vàng ấm đèn đuốc chiếu rõ hắn da thịt ảm đạm cánh tay. Hoàn hảo da thịt tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú từng khúc da bị nẻ. Hình thành tơ máu ngổn ngang vết đao vết kiếm. Dòng máu đỏ sẫm thuận cổ tay của hắn chảy xuôi nhỏ xuống. Vừa chạm vào mặt đất lại thoáng qua hóa thành nhỏ vụn oánh bụi. Lưu động, tản ra, Từ Hạc Tuyết buông xuống ống tay áo. Xương ngón tay chạm đến mềm mại giường bị. Hắn thăm dò, duỗi người ra, tựa như thật nhiều năm trước. Hắn còn từng làm một người lúc, như thế nằm xuống, trong phòng oánh bụi bay loạn. Lại thoáng qua liền mất. Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy phía bên phải linh ngoài cửa sổ tùng phong chính vang. Tước điểu khóc đêm, còn có, đốc đốc tiếng đập cửa. Từ Hạc Tuyết một cái chớp mắt mở mắt. Hắn đứng dậy ngủ lại. Đi qua vừa mở ra cửa phòng. Liền thấy mặt ngoài đứng thẳng một cái còn buồn ngủ cô nương. Nàng tóc dài đen nhánh xõa. Mấy sợi nhạt gửi thư tại bên gò má. Nghe thấy tiếng mở cửa liền mở to chút con mắt. Nhìn hắn, thế nào? Từ Hạc Tuyết lên tiếng. Quên hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không tắm rửa? Nghe Tố chịu đựng ngáp không có đánh. Ánh mắt lại biệt xuất một vòng hơi nước. Một đoạn đường này phong trần mệt mỏi. Hắn nhìn liền sạch sẽ. Nhất định cũng rất yêu sạch sẽ. Từ Hạc Tuyết ngẩn ra. Không ngờ tới nàng giấc ngủ một nửa. Dậy đúng là vì hỏi hắn cái này. Ta, hắn châm trước dùng từ. Đáp, không cần nước, không cần nước, kia dùng cái gì? Nghe thấy câu trả lời của hắn, Nghe Tố buồn ngủ ít một chút, nàng không che giấu chút nào hiếu kỳ của mình. Bên dưới trong hành lang, điếm tiểu nhị đã gục xuống bàn ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Nghe Tố rón rén đi xuống lầu, vén rèm đi đến khách sạn trong hậu viện, tròn trịa trăng bị mái hiên che cản hơn phân nửa. Nhưng ngân bạch ánh trăng bày ra trong viện. Nghe Tố trông thấy Từ Hạc Tuyết đứng ở đằng kia. Trên người hắn không có mặc món kia áo lông cừu. Một thân áo bào sạch sẽ như tuyết. Bị hành lang bên trong thiếu nữ nhìn chăm chú lên. Từ Hạc Tuyết thanh hàn trong con ngươi bộc lộ mấy phần mất tự nhiên thần sắc. Hắn hai ngón thoáng khẽ động. Nghe Tố chỉ cảm thấy trong nội viện này ánh trăng càng tựa như ảo mộng. Chiếu vào trên người hắn. Từng chút một oánh quang theo hắn tay áo không ngừng phi trồi lên. Rất nhạt, so với hắn cái bóng dưới đất còn nhạt. Nghe Tố chân thực khó mà hình dung chính mình giờ phút này nhìn thấy một màn này. Nàng cơ hồ cho là mình thân ở trong mộng. Phơi ánh trăng, liền có thể sao? Nghe Tố đầy rẫy ngạc nhiên. Cơ hồ là ngơ ngác nhìn qua đứng ở trong đình tuổi trẻ nam nhân. Không. Phải nói hắn còn trên là người thiếu niên hình dung, thần thanh cốt tú, lúc này thân ở một mảnh kỳ quái oánh bụi bên trong. Lại mang xa cách, lại cỗ thần tính, ngươi tuyệt không giống quỷ mị. Nghe Tố đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đụng vào từng chút một oánh bụi, chỉ lo ngửa đầu, lại không biết ngón tay nàng chạm nhau một viên oánh bụi lúc. Mắt của hắn lông mi nhỏ bé chấn động một cái. Trên mặt đất đoàn kia lông xù oánh quang cũng lắc lư một cái đuôi. Ta cảm thấy, Nghe Tố ngước nhìn mái cong phía trên kia phiến màn đêm. Ngôi sao một dạng, cách trương.